Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, chương 717, Du Nhĩ. Ở đạo của mình trận bên trong, Mạc Hà đang ngồi xếp bằng ở đó cây trăm hương quả dưới tàng cây. Trên mình bao phủ ánh sáng màu xanh, ở hắn hai tay bây giờ, một quyển trận đồ trôi lơ lửng ở nơi đó. Từng đạo phù văn từ hắn hai tay bên trong, không ngừng dung nhập vào cái này một quyển trận đồ bên trong. Đột nhiên bây giờ, Mạc Hà hai tay bây giờ lơ lửng trận đồ bề ngoài tản mát ra một hồi kim quang chói mắt. Sau đó vậy không đoạn dung nhập vào trong đó phù văn. Ngay tức thì dừng lại, lục đạo cấm chế, tốc độ cũng không tệ lắm. Mạc Hà trên người ánh sáng tắt, một tay cầm trận đồ. Trong lòng thầm nghĩ, từ hắn trở về đến hiện tại, liền một mực đang tế luyện trận đồ, cũng có trước luyện tay kinh nghiệm, Mạc Hà trước mặt tế luyện vô cùng thuận lợi, hơn nữa tốc độ rất nhanh, ngắn ngủi không tới 10 ngày thời gian, trận đồ bên trong liền đã có lục đạo cấm chế, để cho Mạc Hà đều có chút bỏ không được dừng lại. Bất quá Mạc Hà cũng biết, mình không thể nào một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem trận đồ trực tiếp tế luyện đến. Mình yêu cầu trình độ, cho nên vậy không cần thiết gấp như vậy. Không tới 10 ngày thời gian, tế luyện ra lục đạo cấm chế. Cái này thành quả đã đủ. Cầm trong tay trận đồ thu, Mạc Hà đứng dậy trực tiếp đi về phía đạo tràng bên bờ. Mạc Hà đạo tràng bên bờ. So với trước hơi nhiều một chút biến hóa, chính là ở một nơi nhiều một bộ bàn đá ghế đá. Nhiều hơn như thế một điểm nho nhỏ biến hóa, đặt ở đạo tràng bên bờ, hơi là lộ vẻ được có chút đột ngột. Bất quá ngồi ở chỗ này, thưởng thức trước mắt biển mây, còn có trời bên ánh nắng chiều, ngược lại là một cái khá vô cùng lựa chọn. Mạc Hà đi tới bàn ghế trước ngồi xuống. Sau đó từ chữ vật pháp khí bên trong, lấy ra một bình thanh mai rượu, còn có hai cái ly, cùng với mấy cái quả thanh mai, đem đồ ở trên bàn cất xong, cho hai ly rượu cũng châm cho rượu, lúc này mới quay đầu hướng về phía bên ngoài hô, tiền bối khổ cực, đi vào uống một ly rượu như thế nào? Mạc Hà tiếng nói vừa dứt, ở hắn đạo tràng bên ngoài. Hắn trước đã gặp vị kia lỗ tai tương đối lớn kim tiên. Liền hiện ra mình thân hình. Sau đó đối phương cũng không có khách khí. Trực tiếp xuyên qua đạo tràng trận pháp. Đi tới Mạc Hà trước mặt. Thấy trước mắt vị này kim tiên. Mạc Hà đứng dậy. Cười đối với đối phương đưa tay ra dấu mời. Sau đó mở miệng nói. Tiền bối mời ngồi. Thừa mông tiền bối trông chừng nhiều ngày. Nhưng còn không biết tiền bối tục danh, có thể hay không cho biết. Du Nhĩ, ngươi, tên này kim tiên trực tiếp mở miệng nói. Du Nhĩ, ngoặc kép, tai, Mạc Hà nghe được hắn nói ra mình tên chữ. Lấy là đối phương nói đúng lỗ tai tai. Dẫu sao trước mắt vị này kim tiên, hắn cái này một đôi lỗ tai to đóa. Đích xác là tương đối dụ cho người nhìn chăm chú. Không. Tai, như vậy, ngươi, Du Nhĩ nghe vậy, khẽ lắc đầu một cái nói, bất quá cũng không vì là Mạc Hà không có nghe rõ hắn tên chữ. Thần sắc có bất kỳ biến hóa nào, đối với hắn mà nói, chuyện này đã có chút lơ là bình thường, cơ hồ là mỗi một cái lần đầu tiên người biết hắn. Ở hắn nói ra mình tên chữ thời điểm, cũng sẽ lấy là hắn nói đúng lỗ tai tai, xin lỗi. Vãn bối có chút hiểu lầm, tiền bối cái này một hai lỗ tai đóa, đích xác là tương đối dụ cho người nhìn chăm chú. Mạc Hà mỉm cười nói liền một tiếng áy náy, sau đó đưa tay cầm lên ly rượu trên bàn, hướng về phía Du Nhĩ làm một cái mời rượu tư thế. Du Nhĩ thấy vậy, vậy bưng lên ly rượu trên bàn, hồi kính một chút, sau đó đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Trên mặt lộ ra lau một cái biểu tình hưởng thụ, lúc này mới lên tiếng nhận được. Vô sự, bởi vì ta cái này một hai lỗ tai đóa, nghe lầm tên ta người đã sớm không biết phàm kỳ, ngươi lại không phải thứ nhất cái, cũng không khả năng là cái cuối cùng. Dù nhĩ đối với Mạc Hà không có nghe rõ mình tên chữ như thế một chút không đáng kể sự việc, dĩ nhiên là hoàn toàn không ngại. Dưới so sánh, hắn thật ra thì càng ngại phải. Mạc Hà lại cho đến ngày hôm nay mới lại mời hắn uống một ly rượu. Sớm ở trước mấy ngày Mạc Hà lúc trở lại, gặp Mạc Hà khi tiến vào đạo của mình trận trước, theo vung tay lên, ở đạo tràng bên bờ làm ra cái này một bức bàn đá ghế đá. Dù nhĩ thật ra thì sẽ chờ Mạc Hà mời hắn uống rượu. Trước lần đó, hắn không có ở Mạc Hà trước mặt thân hình hiện ra, không tốt lắm ý kiến lại hơn thỉnh cầu một ly thanh mai rượu. Nhưng hôm nay Mạc Hà đã gặp qua hắn, biết hắn tồn tại, vậy cho dù là Mạc Hà cố ý hỗ trợ, hắn cũng có thể thoải mái tới, có thể không nghĩ tới một cùng liền đợi mấy ngày. Có kỳ dị tướng mạo, nhất định sẽ có siêu phàm bản lãnh. Tiền bối cái này một hai lỗ tai đóa, sợ rằng hẳn là không đơn giản đi. Mạc Hà nghe được đối phương nói, cảm giác Du Nhĩ chắc cũng là một cái so sánh dễ dàng tới gần người. Liền tiếp tục cười nói, Mạc Hà nói ra những lời này thời điểm, thấy Du Nhĩ lại tự cầm qua ly rượu, lại cho mình rót một ly thanh mai rượu, cũng biết đối phương hẳn tương đối thích thanh mai mùi rượu. Liền tiếp tục mở miệng nói, Du Nhĩ tiền bối có thể trước nếm thử cái này quả thanh mai. Đây là gia sư năm đó bồi dưỡng đi ra ngoài, sau đó đi qua một ít cơ duyên và chú tâm bồi dưỡng. Cái này quả thanh mai mùi vị và công hiệu đều có chút bất phàm. Tiền bối nơi uống cái này thanh mai rượu, chính là môn hạ ta liền một người đệ tử, lấy cái này quả thanh mai làm tài liệu chính, cất tạo ra rượu ngon. Nghe được Mạc Hà như thế nói, Du Nhĩ liền đem ánh mắt dừng lại ở trên bàn quả thanh mai lên, đưa tay cầm lên một quả, đầu tiên là cẩn thận quan sát một chút, sau đó lúc này mới đặt ở trong miệng cắn một cái. Cắn một miệng quả thanh mai, Du Nhĩ cặp mắt lập tức hơi sáng lên, cái này quả thanh mai khẩu vị, giống vậy để cho hắn vô cùng thích, trong lòng không khỏi được khen một tiếng. Không hổ là có thể cất ra thanh mai rượu chủ tài. Bất quá cái này quả thanh mai, Du Nhĩ chỉ là lấy dùng một quả, sau đó lại đem sự chú ý bỏ vào thanh mai rượu lên. Mặc dù quả thanh mai mùi vị cũng không tệ, nhưng dưới so sánh, hắn vẫn là hơn nữa thích vật trong cái ly này. Linh quả hòa mỹ rượu, mùi vị là hoàn toàn bất đồng. Tự rót tự uống liền một ly sau đó, Du Nhĩ mắt liếc nhìn Mạc Hà, trong tay bưng ly rượu, đối với trước mắt vô biên biển mây, thanh âm nhàn nhạt mở miệng nói, nói đi, mời ta tới uống rượu, là có chuyện gì thỉnh giáo, vẫn là cần ta giúp ngươi làm chút gì. Du Nhĩ cảm thấy, Mạc Hà lần này hẳn không phải là vô duyên vô cớ mời mình uống rượu, muốn đến nhiều ít là có chút mục đích. Cần mình giúp hắn hoàn thành, hắn vậy không lo lắng Mạc Hà nói cái gì yêu cầu quá đáng. Cho nên chuẩn bị hết khả năng thỏa mãn một chút Mạc Hà. Mà nghe được hắn nói sau đó, Mạc Hà nhưng cười lắc đầu một cái, giống vậy bưng ly rượu. Đối với trước mắt vô biên biển mây nói, tiền bối hiểu lầm, vãn bối còn thật không phải là có mục đích mới mời tiền bối uống rượu. Chỉ là cảm thấy tiền bối nhiều ngày trông chừng, cảm ơn một chút tiền bối mà thôi. Ngoài ra tu luyện cũng phải trương thì có độ, hơi buông lỏng một chút. Lúc uống rượu, tốt nhất vẫn là có một cái có thể phụng bồi cùng nhau nói chuyện trời đất người. Mạc Hà tiếng nói vừa dứt, liền xoay người lại, lần nữa hướng về phía bơi tai mời một ly, lộ vẻ được khá là không câu chấp. Thấy Mạc Hà cái này bức không cầu chấp tư thái, Du Nhĩ cũng biết Mạc Hà cũng không phải là đang nói láo. Hắn vậy không cần thiết nói láo. À, ngươi muốn trò chuyện chút gì? Du Nhĩ lần nữa hỏi. Những năm gần đây nhất, rất ít rời đi ta đạo tràng, tiền bối không bằng liền nói cho ta một chút, mấy năm này các tộc thế cục đi. Mạc Hà nhìn như tùy ý tìm một đề tài, mấy năm này các tộc thế cục, thật giống như cũng không có cái gì có thể nói, vẫn luôn là cái bộ dáng này, chính là linh tộc cái này 2 năm đổi được hơn nữa an phận. Cho dù ở trong tinh không, cũng không có lại chủ động khơi mào bất kỳ chiến đoan. Gần mấy lần tác chiến, đều là người ta tộc một phe tiên nhân chủ động phát động công kích. Còn như yêu tộc và long tộc, liền một mực là như cũ. Bất quá cả vùng đất yêu tộc bên kia, một đoạn thời gian gần đây, nguyên thần chân tiên cảnh giới trở lên chiến lực gia tăng tốc độ. So trước kia hơi nhiều một chút, đây cũng là một biến hóa đi. Du Nhĩ lại uống một ly rượu, một bên cho tự mình rót rượu, vậy một bên nói như vậy nói. Yêu tộc nguyên thần trở lên chiến lực so trước kia gia tăng tốc độ đổi nhanh. Đây cũng thật là chính là một kiện đáng giá chú ý sự việc. Mạc Hà nghe vậy, thật bị gợi lên một ít hứng thú. Có thể tìm ra nguyên nhân. Mạc Hà tiếp tục hỏi, mà hắn hỏi cái vấn đề này thời điểm. Du Nhĩ ánh mắt lại rơi vào hắn trên mình. Sau đó cười không nói. Mạc Hà thấy hắn như vậy biểu hiện. Trong lòng lập tức rõ ràng, đáp án của vấn đề này, có thể mình là biết, hoặc là đối phương nhận vì mình hẳn biết, trong lòng nhanh chóng suy tư, rất nhanh, Mạc Hà liền mở miệng nói, thiết huyết trường thành, làm hắn khạc ra đáp án này sau đó, Du Nhĩ lập tức gật đầu một cái, sau đó nói, chính là cái này thiết huyết trường thành, nhân tộc vốn là muốn bằng vào thiết huyết trường thành. Giảm thiểu cùng yêu tộc giữa chiến sự, từ đó tốt hơn nghỉ ngơi lấy sức, nhưng đối với yêu tộc mà nói, cái này đồng dạng cũng là một cái nghỉ ngơi lấy sức cơ hội. Chết trận yêu tộc ít đi, đạt thành nguyên thần chiến lực liền nhiều một chút, đây cũng là cũng để cho yêu tộc tu dưỡng sống. Mạc Hà nghe được đối phương chính xác câu trả lời sau đó, giống vậy cười trả lời một câu. Bất quá trong lòng nhưng buông lỏng một ít, muốn so với nghỉ ngơi lấy sức mà nói, vậy khẳng định là nhân tộc bên này càng chiếm ưu thế. Dù là yêu tộc vậy bởi vì ít một chút chiến sự, hơn tăng lên một ít chân tiên cảnh giới chiến lực, vậy không sánh bằng nhân tộc lực lượng tăng trưởng. Có cái đầu tiên đề tài sau đó, hai người bây giờ trò chuyện nội dung liền nhiều hơn. Chủ yếu còn đều là vây quanh các tộc gần đây biến hóa. Và Du Nhĩ nói chuyện phiếm, Mạc Hà phát hiện đối phương ngoài miệng nói các tộc biến hóa không có dễ nói. Nhưng chân chính trò chuyện sau khi thức dậy, có thể nói đề quả thật rất nhiều. Hơn nữa nhìn vấn đề thị giác, cũng cùng giống vậy tiên nhân có rất lớn không cùng. Khá cái chiến lược ánh mắt. Hắn có thể biết yêu tộc gần đây chân tiên cảnh giới trở lên chiến lực tăng trưởng. Có thể nhận ra được long tộc gần đây những năm này tới nay. Sinh sản trước tiên vẫn đang chậm rãi hạ xuống. Ủng có long tộc huyết mạch giao long tộc. Số lượng nhưng ở tăng trưởng rất nhanh. Toàn thể thực lực tăng lên vậy rất lớn. Còn có nhân tộc tự thân. Ở một phương diện khác phát triển có chút lười biếng vân. Vân vấn đề, đối phương có thể nói ra những thứ này, chẳng những nhờ vào đối phương có đặc biệt chiến lược ánh mắt. Hơn nữa vậy biểu hiện ra đối phương tin tức linh thông. Các tộc phát sinh một ít chuyện nhỏ tầm thường, đối phương đều đang có thể biết. Cái này cũng có chút lợi hại. Nghĩ tới đây, Mạc Hà lại cầm ánh mắt dừng lại ở đối phương vậy một đôi lớn trên lỗ tai. Sau đó nụ cười trên mặt có dày đặc một ít, nếu như không có ngoài ý muốn, đối phương có thể lấy được những tin tức này, dựa vào chắc là hắn cái này một đôi lỗ tai. Cái này làm cho hắn nhớ lại kiếp trước trong truyền thuyết thần thoại một nhân vật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé https.